mà Thế Đại trở về. Chương 74, dựa vào cái gì hắn không cần làm sinh hoạt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Hiền Quốc nhìn lấy trước mắt từng cái giận mắng người. Một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Bọn họ cùng Sở Hàm bọn người ở tại liều mạng nghĩ biện pháp đối phó Thi Triều. Thế nhưng là đổi lấy chẳng những không có lý giải, cũng chỉ có bất mãn cùng trách cứ. Nhưng hắn lại không thể nào giải thích. Sở Hàm làm sao biết có Thi Triều? Những này điện thoại di động cùng máy tính có làm được cái gì? Trình Hiền Quốc toàn diện cũng không biết. Hắn thậm chí đều không hiểu vì sao lại đối Sở Hàm như thế tín nhiệm. Mà hắn thân đệ đệ, lại đối Sở Hàm có rõ ràng như thế địch ý. Do dự để Trình Hiền Quốc trầm mặc xuống, lại dẫn đến mọi người khí diễm càng thêm phách lối. Ném đi, chúng ta muốn thực vật. Sở Hàm cái này lan lộn nhạt, thật không nên thả hắn đến khu vực. Làm thành bộ dáng gì? Đầy đủ, Diệp Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nổi giận bộ dáng cùng quá khứ trầm mặc ít nói hoàn toàn khác biệt. Hắn bỗng nhiên từ bên hông lấy ra một cây súng lục. Bành, vang dội tiếng súng để người chung quanh toàn bộ kinh hoàng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất. Không muốn chết lời nói, liền cho ta nên để làm chi qua. Diệp Thần khàn khàn tiếng nói gào thét. Phẫn nộ bộ dáng rất lợi hại đáng sợ. Sợ hãi zombie lại muốn ăn cơm no. Không dám đi ra ngoài lại ưa thích khoa tay múa chân. Các ngươi tốt nhất đừng ép ta giết người. Đám người trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng mỗi người lúc rời đi, đều mang nồng đậm oán khí. Không ít người thậm chí hùng hùng hổ hổ. Ca, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi ca. Trình Tắc Hào đến gần Trình Hiền Quốc. Thanh âm không lớn, ta ngược lại muốn xem. Sở Hàm cái kia não tàn muốn làm sao lợi dụng những này rác rưởi. Ngươi đừng hối hận, nói xong. Trình Tắc Hào quay người rời đi. Đi ngang qua Diệp Thần lúc trong mắt vẻ lo lắng vô hạn phóng đại. Trình Hiền Quốc cùng Diệp Thần nhìn qua Trình Tắc Hào bóng lưng. Mi đầu đều nhăn rất chặt. Quảng cáo. Cảm ơn, ông bạn già. Trình Hiền Quốc có chút bất lực vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Vừa mới những lời kia vốn nên là hắn tới nói. Nhưng là bởi vì do dự. Bởi vì đối Trình Tắc Hào không đành lòng. Kém chút để chàng diện mất khống chế. Không có việc gì, Diệp Thần đem súng lục thu hồi. Thanh âm khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Cũng nên có người hát mặt đen. A, Trình Hiền Quốc bất lực cười cười. Thanh âm đắng chát, cũng không biết, còn có hay không cơ hội này. Bên ngoài thế nào? Diệp Thần hỏi hắn, tất cả đều là zombie. Trình Hiền Quốc hai mắt nhịn không được có chút bối rối. Ngón tay run nhẹ nhẹ. Sở Hàm nói không có sai. Cầu đối diện có đại lượng zombie quần. Ta nhìn thấy. Rất nhiều. Rất nhiều. Diệp Thần giật mình. Nhịn không được đưa ánh mắt về phía nơi xa. Đó là bị một lần nữa xới đất công viên. Đang điều nghiên địa hình Sở Hàm thân ảnh nhược hiện. Hắn đang làm cái gì? Một đêm này rất lợi hại không bình tĩnh. Ngày xưa yên tĩnh tiểu khu bỗng nhiên toàn bộ ban đêm đều là tiếng súng liên tiếp. Khủng hoảng tại cư dân trong lâu lan tràn. Vô số người trắng đêm chưa ngủ. Hai tử tiếng khóc không ngừng. Khi trời sáng rõ, sáng sớm bên trong trống trải tiểu khu bị một tầng huyết vụ bao phủ. Mọi người buổi sáng sau khi rời giường đi ra tiểu khu, nhất thời bị trước mắt tràng cảnh dọa đến mất hồn mất vía. Đó là thành đống zombie. Nó trên người chúng treo đầy các loại hư thối vật. Có chút rơi xuống đất bị dẫm đến vũng bùn. Chân cụt tay đứt còn đến không kịp thanh lý. Từng con ngón tay cùng một số then chốt bộ vị rơi lả tả trên đất. Mùi hôi thối tại trong cư xá bên ngoài lan tràn. Có mấy cái người gác đêm tại tới lui lui di chuyển zombie thi thể. Đưa chúng nó chồng chất cùng một chỗ. Định dùng hỏa thiêu rơi. Đêm qua tiểu khu bị zombie công kích. Nhiều như vậy zombie, chừng hơn 100. Trời ạ, zombie vậy mà chạy đến nhà chúng ta cửa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bối rối. Trong nháy mắt xâm nhập toàn bộ tiên quả khu vực. Rất ít đi ra ngoài trụ sở mọi người bị hù dọa. Hai tử kêu khóc kinh thiên động địa. Rất nhiều lão nhân cùng nữ nhân đều không còn dám ra tiểu khu một bước. Trình Hiền Quốc từ Sở Hàm trong phòng đi ra, mang theo một tia cổ quái thần sắc đến tiểu khu bên ngoài đất trống. Nhìn qua bị chỉnh lý bầy để ở một bên zombie quần. Trình Hiền Quốc hai tay nắm tay chặt chẽ. Thương vong bao nhiêu? Rất nhiều. Diệp Thần thanh âm rất thấp. Không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Hôm qua người gác đêm chết một nửa. Trình Hiền Quốc khóe miệng nhấp nhấp. Trước ngăn chặn, trấn an cư dân. Biết, Diệp Thần vừa đi vừa nói. Sở Hàm bên kia ý tứ. Trình Hiền Quốc bỗng nhiên dừng chân lại. Khuôn mặt cổ quái từ trong ngực tay lấy ra giấy. Sở lão đệ muốn chúng ta như thế bầy. Phải nhanh một chút. Diệp Thần tiếp nhận vẽ hữu tuyến đầu trang giấy. Tròng kính sau hai mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chắc chắn chứ. Zombie có thể bắt đầu hướng nơi này di động. Diệp Thần vừa dứt lời. Bành. Một tiếng súng âm thanh vang lên lần nữa. Nơi xa một cái tướng mạo dọa người zombie ứng thanh ngã xuống đất. Nhưng mà nó vừa mới ngã xuống, sau lưng lại là một cái zombie từ đằng xa xuất hiện. Trình Hiền Quốc nhất thời tinh thần căng cứng. Thì chiều nhanh nhất buổi chiều liền sẽ đến. Từ đêm qua bắt đầu đến đây zombie liền một cái tiếp lấy một cái không ngừng, quảng cáo. Nhất định phải nhanh, việc đã đến nước này. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng Sở Hàm. Diệp Thần trong kính lóe hàn quang. Thanh âm cấp bách, 3 giờ về sau. Tiểu khu bên ngoài che kín người. Bận rộn thân ảnh khắp nơi có thể thấy được. Nhanh, nhanh lên. Diệt tử giơ loa phóng thanh tại tiểu khu bên ngoài trên đất trống chỉ huy. Từng chiếc xe hơi bị mở ra. Đứng ở tiểu khu bên ngoài bị đầu đuôi tương liên bày đặt rất kỳ quái. Nguyên bản trống trải khu vực lập tức trở nên chật chội. Trong cư xá cư dân cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Liền 10 tuổi hài tử đều tại khí thế ngất trời làm việc. Mọi người đem từng khối thạch đầu hoặc là vật nặng ném tới trong xe. Bánh xe bị ép tới hãm dưới. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang khủng hoảng. Liên tục xuất hiện zombie đem bọn hắn dọa sợ. Đến bây giờ thậm chí hội mười mấy con cùng nhau xuất hiện. Đồng thời tần suất càng ngày càng cao. Zombie quần muốn tới. Trình Hiền Quốc đang đứng tại chỗ cao. Trong tay cầm Sở Hàm cho hắn cái kia tờ bản vẽ. Đối phía dưới tràng cảnh một đối chiếu một cái. Diệt tử, phía đông chiếc xe kia góc độ không đúng. Đầu xe lại hướng 10 giờ phương hướng rời động một cái. Nắm lấy bộ đàm, Trình Hiền Quốc đầu đầy mồ hôi. Nơi xa tiếng súng liền không có đình chỉ qua. Nơi đó zombie chồng chất đã càng ngày càng nhiều. Hắn phảng phất còn có thể cảm nhận được cầu đối diện tràng cảnh. Một đám đen nghịt zombie quần chính đập vào mặt. Di động, di động. Diệt tử vội vàng chạy lên trước. Bắt đầu một lần nữa bài bố. Sở Hàm mang theo Trần Thiếu Gia bọn người đi ra thời điểm. Chính là nhìn thấy này tấm ồn ào lộn xộn cảnh tượng. Trong khu cư xá toàn bộ xe hơi đều bị chuyển đi ra. Tại phía trước trên đất trống trưng bày. Đại hình xe ở hậu phương. Tiểu hình xe tại phía trước. Nhìn không có quy luật chút nào. Mấy người xuyên qua đám người. Ánh mắt cẩn thận ở chung quanh liếc nhìn. Sở Hàm cần kiểm tra. Xác nhận vạn vô nhất thất. Tại trên đất trống bận bịu đầu đầy mồ hôi người bên trong. Có một phần là Minh Thu sinh viên đại học. Bọn họ trông thấy Sở Hàm. Tại đảo qua hắn mắt lạnh không có mồ hôi bẩn ăn diện lúc. Nhao nhao quăng tới hâm mộ hoặc là ghen ghét ánh mắt. Đoạn Minh thở phì phò đem một khối đá lớn đem đến trong xe. Ánh mắt đảo qua Sở Hàm lúc. Ngữ khí mang theo cực lớn bất mãn. Dựa vào cái gì hắn không cần làm sinh hoạt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.